Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1134, Vũ Văn Lão tổ bại, quân gia quân hư nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất là cường đại, nhìn lấy trong hư không chiến đấu, Tô Hạo trong miệng sợ hãi than nói ra. Thiếu chủ, chiến đấu nhanh phải kết thúc. Ở một bên ma chủ, hai con mắt bên trong quang mang chớp động. Tại hắn lúc nói chuyện, đế Như Lai trong tay giới đao, chảm phá cái kia ma vật, trong đó cánh tay ma lôi hộ giáp, chảm tại ma vật trên cánh tay. Phốc phốc, cánh tay kia tùy theo bị chém xuống tới. Giống, cái kia ma vật gầm nhẹ một tiếng, muốn khôi phục cánh tay thương thế. Nhưng là lúc này đế Như Lai sau lưng cái kia một mực ngồi xếp bằng kim cương Phật Đà bóng người. Xuất hiện tại ma vật trên không, trực tiếp trấn áp. Cuồn cuộn Phật quang bao phủ cái kia ma vật, không cho hắn hấp thu cơ hội khôi phục. Tại Phật Đà trấn áp ma vật trong nháy mắt, đế Như Lai một tay nâng lên trấn ma giới đao, một tay nâng lên địch tội tê giác. Hai cây trường đao đồng thời công kích mà ra, toàn bộ chạm tại cái kia ma vật trên thân thể. Phốc phốc, ma vật thân thể lại lần nữa bị bổ mở, hét thảm một tiếng, hai nửa thân thể còn muốn hợp lại, nhưng là bị Phật Đà trấn áp. Bị bổ ra thân thể không cách nào hợp lại. Mà đế Như Lai bán Phật bán ma trạng thái cũng biến mất không thấy gì nữa, chuyển hóa thành Phật thân. Trong tay giới đao biến mất không thấy gì nữa, hai tay kết ấn, ta Phật từ hàng trăm tâm như một kim cương tát đóa vạn. Vô tận Phật quang, bao phủ tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó khắc ở cái kia ma vật hai nửa bên trong thân thể. Oanh, oanh, cái kia ma vật hai nửa thân thể, tại cái này Phật ấn phía dưới, phát ra một trận kêu thảm. Trực tiếp bạo liệt. Không có khả năng, ta thi thể cứ như vậy bại. Tại cái kia ma vật bạo liệt thời điểm, một đạo mang theo không cam lòng cùng gào thét bóng người, theo cái kia bạo liệt ma vật bên trong thân thể chật vật trốn thoát. Quảng cáo, chính là lúc trước dung nhập ma vật Vũ Văn gia lão tổ. Hắn gào rú gào thét, mặt mũi tràn đầy không tin. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn thi thể bị đế Như Lai đánh nổ. Đế Như Lai nhìn lấy cái kia từ ma vật bên trong chạy ra Vũ Văn gia lão tổ. Trong tay giới đao trực tiếp bổ ra, cái kia kinh hãi cùng không cam lòng bên trong Vũ Văn lão tổ, bị một đao kia trực tiếp chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất, tại cái kia Vũ Văn gia lão tổ chết đi trong nháy mắt, chúc mừng ký chủ diệt đi thù địch thực lực thi tộc, khen thưởng 2 triệu đánh dấu giá trị, một tấm không cấp bậc thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ đạt được sở tương hành hư huyễn thần kính, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, xem ra ẩn núp trong bóng tối thi tộc thực lực không mạnh, không tạo thành uy hiếp. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này mặc dù là thi tộc bí cảnh, nhưng là hắn có thể không tin thi tộc người đều tại cái này bí cảnh bên trong. Cần phải còn có một số hòa trùng, mỗi cái tộc quần đều có thủ đoạn như vậy. Ầm ầm chi tiếng vang lên, bí cảnh bên trong màu đen quang trụ bắt đầu từ từ tiêu tán, đồng thời cái này bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Bầu trời xuất hiện một đạo cự đại khe hở, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu trực tiếp chui vào Bất Động Minh Vương thành bên trong. Bất Động Minh Vương thành hóa thành một đạo hắc quang rơi vào thần chiến trong tay áo. Thần chiến, đế Như Lai, ma chủ. Ba người dậm chân đi ra khe hở không gian. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tộc tộc địa bên ngoài, dần dần xuất hiện một vết nứt. Lúc trước biến mất thi tộc không gian, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Một số lúc trước ở phía xa quan chiến, không có bị tác động đến người, ánh mắt đều nhìn chằm chằm bí cảnh không gian. Bọn họ rất muốn biết, ván này đến cùng là ai thắng. Làm bí cảnh hoàn toàn hiển hiện thời điểm. Bọn họ nhìn đến Bất Động Minh Vương thành, ma chủ, thần chiến, còn có đế Như Lai, ba người theo cái kia bí cảnh bên trong đi tới. Tại bọn họ đi ra nháy mắt, sau lưng thi tộc bí cảnh toàn bộ sụp đổ. Vũ Văn gia lão tổ cũng đã chết, thi tộc bại, Bất Động Minh Vương thành lại một lần nữa thể hiện ra siêu cường thủ đoạn. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, cái này, tinh giới tất cả mọi người thế lực. Đều cần phải không dám tùy ý đắc tội Bất Động Minh Vương thành. Đi thôi, nơi này cũng không có gì có thể lưu. Một số nhanh chóng lui tán. Huyền Tâm Chính Tông, Gia Cát Lưu Vân cùng Kim Xích Hà đều đang đợi hình ảnh xuất hiện một khắc. làm trong tấm hình thần chiến bọn họ xuất hiện thời điểm. Gia Cát Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn, đột phó Bất Động Minh Vương Thành, chúng ta còn phải thận trọng. Tuy nhiên bọn họ huyền tâm chính tông, lưng dựa vào là đại đường thiên triều. Nhưng là Bất Động Minh Vương Thành xuất hiện hai tên phó thành chủ đều là siêu thoát cường giả. Đây cũng chính là nói mặt khác ba tên phó thành chủ, cũng tuyệt đối cấp độ này. Như vậy bọn họ thành chủ, đến cùng là một cái gì thực lực đâu? Cái này để người ta đoán không ra. Vạn Phật tử, tự tại Phật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy bên cạnh Văn Thù Bồ Tát nói. Ta cỗ thân thể này muốn tận sắp đột phá rồi, ngươi trong bóng tối tiến về tinh giới Tây Hải. Đem Tây Hải Chấn Hải Phật Thạch cùng ta mang tới. Vâng, Văn Thù Bồ Tát đứng dậy, quay người đạp nhập hư không. Mặt khác một chỗ, một mực chú ý Tô Hạo Quân Gia Quân Vô Song mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ma Chủ cùng Đế Như Lai. Hai người này là Bất Động Minh Vương Thành bên trong cường giả. Hắn có thể dùng cái này đến thôi toán, Bất Động Minh Vương Thành, ngũ đại phó thành chủ đại khái thực lực. Cái kia Đế Như Lai thân phía trên khí tức bình thản, mà hắn lại không có thể thấy rõ ràng bí cảnh nội chiến đấu, nhưng là hắn biết. Đế Như Lai hẳn là ba người bên trong kinh khủng nhất. Đến đón lấy chính là muốn nhìn xem Mộng Hoang Vu, có thể hay không bức ra đối phương mặt khác ba tên phó thành chủ. Quân Vô Song trong miệng lẩm bẩm nói, tại hắn lúc nói chuyện, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hư không biến động, theo hư không bên trong đi ra một tên ông lão mặc áo bào xám xuất hiện. Trên người lão giả khí tức rất bình thản, nhìn không ra tu vi, nhưng là ánh mắt thâm thúy như đồng nhất nguyệt đồng dạng. Tham kiến tứ tổ, Quân Vô Song gặp đến lão giả, vội vàng khom người bái kiến nói. Lão giả này, thế nhưng là quân gia tại tinh giới tối cường giả, Quân Hư Nham. Đến tại lão tổ thực lực. Quân Vô Song cũng không biết. Lão giả ánh mắt rơi vào hình chiếu bên trong, ánh mắt của hắn tự động lướt qua thần chiến cùng Ma Chủ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đế Như Lai. Trên người có Phật ý, Thiên Thiếu Linh Sơn người, thế nhưng là Thiên Thiếu Linh Sơn những người kia, đều lâu dài khổ tu, căn bản không có rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó tinh giới, thiên giới đại chiến thời điểm, đều không xuất thủ qua. Không có khả năng xuất thế. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, không có khả năng cùng Thiên Thiếu Linh Sơn có quan hệ. Lão giả ánh mắt híp lại, nhìn lấy Đế Như Lai bóng người, giống như muốn đem Đế Như Lai nhìn thấu đồng dạng. Ngay tại hắn nhìn về phía Đế Như Lai thời điểm, bước ra hư không Đế Như Lai giống như cảm giác được cái gì. Tay cầm vỗ, hướng về trong hư không vỗ tới. Bành, hư không bên trong xuất hiện một đoàn xương máu, tên kia điều tra người. Bị Đế Như Lai trực tiếp đập chết. Quân Vô Song trước mặt bọn hắn hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác rất mạnh, lão giả kia trong miệng lẩm bẩm nói. Đến mức chết đi mật thám, thì chút nào không thèm để ý. Lão tổ, ta đã an bài Vô Hối tiến về tiên giới, châm ngòi Đại Mộng Thiên Triều, cùng Bất Động Minh Vương Thành giao thủ. Nhìn xem cái này Bất Động Minh Vương Thành đến cùng là cái gì nội tình. Quân Vô Song khom người nói. Đại Mộng Thiên Triều. Mộng Hoang Vu, người này không đơn giản, người không nên xem thường hắn. Cái kia lão tổ giống như biết được thứ gì, trầm giọng nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.